Bản lĩnh ngông thần, chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 818 lời này của Võ Tôn, sức sát thương rất lớn tuy bây giờ bởi vì sự ra đời của truyền nhân của rồng, nước R rất nhiều người cũng miễn cưỡng có sức bảo vệ mình, nhưng đối diện với những người dị năng kia, vẫn là không đủ, ít nhất trước mắt là như vậy, nếu như cũng có thể lớn mạnh tự nhiên không sao không nói những người đó, người bình thường phải làm sao? Lấy dị năng lửa của Ngô Siêu làm ví dụ, sức sát thương đối với người bình thường đã quá khủng khiếp rồi. Cho nên những người dị năng này một khi đi vào, bắt đầu làm loạn, cho dù là trong thời gian ngắn có thể đánh gục toàn bộ tổn thương gây ra cũng tuyệt đối không thể dự tính được. Võ Tôn ông rốt cuộc muốn nói cái gì? Võ Tôn khẽ mỉm cười. Lão Phu có 5 địa chỉ, Mị Tôn chắc chắn sẽ dẫn những người dị năng lần trốn ở một chỗ trong đó, tôi sẽ cho cậu địa chỉ, vì vậy Sở Vĩnh Du cậu phải nợ một món ân tình, không biết giao dịch này như thế nào. Vừa nói xong, Võ Tôn bổ sung. Đương nhiên, tôi biết quy tắc của cậu, khi trả món ân tình này, chắc chắn sẽ không phá vỡ đạo đức và giới hạn trong lòng cậu. Không có bất kỳ do dự, Sở Vĩnh Du gật đầu. Được tôi đồng ý với ông. Xoạt, tay phải khẽ động, Võ Tôn quăng ra một tờ giấy, được Sở Vĩnh Du bắt lấy. Địa chỉ đều ở trong đó, mặc kệ cậu muốn phái ai đi điều tra, nhớ kỹ, đừng đánh rắn động cỏ, nếu không Mị Tôn sẽ lập tức đổi chỗ, cô ta rất thận trọng, cậu chắc từng nếm thử. Nói xong, Võ Tôn rời đi. Nhìn 5 địa chỉ trên tờ giấy, có một nơi vậy mà ở trong nước R, nếu như Mị Tôn ở đó, chỉ có thể nói lá gan quá lớn. Rút điện thoại ra, gọi điện cho ông Tần. Sau khi nói xong, giọng nói của ông Tần cũng ngưng trọng hơn. Mị Tôn này, trong một năm cậu đến Huyền Hoàng Tinh, chúng tôi cũng đang điều tra tung tích của cô ta, nhưng mãi không tìm được, không ngờ vậy mà dám lên kế hoạch lớn như vậy để nhằm vào tổ quốc của cô ta, thật sự đã tới mức độ mất trí. Ông Tần, trước tiên đừng nói những chuyện này, thăm dò 5 nơi này, ông có người thích hợp không? Sự giảo hoạt của Mị Tôn, buộc phải người có thực lực cao cường đi thăm dò, nếu không xuất hiện một chút sơ hở, muốn tìm được nữa là càng thêm khó. Sau khi một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, ông Tần mới nói. Người thích hợp nhất chính là cao thủ của Lương Nhân Cốc Thần Long Hộ Quốc chắc chắn không thể sắp xếp, tình hình hiện nay Thần Long Hộ Quốc đang bảo vệ người quan trọng tuyệt đối không đi được nhưng phía Lương Nhân Cốc. Hừm, Sở Vĩnh Du nhíu mày. Cách chương.